Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1623, người làm đại sự. Ngoài cửa sổ, mưa sa gió giật, bên trong phòng, đèn chập chờn, Hạ Tần cứ như vậy ngồi ở trên giường, dựa vào tường, nghe Ảnh Nhi từng chút một nói chuyện quá khứ không? Nói hàng đêm đi qua chuyện sau đó, Ảnh Nhi không dám nói lung tung, nàng nhất ngũ nhất thập trần thuật trước đây đêm hè tình huống. Chỉ là, đem Hạ Vân Vi đại bộ phận sự tình cho nhảy tới. Điều này cũng làm cho Hạ Tân biết, hàng đêm trước đây một mực chờ đợi chính mình, từ kỳ vọng đến tuyệt vọng, một mực chờ đợi chính mình. Sau đó còn có điện thoại sự tình. Tuy là thời gian quá độ mấy tháng, nhưng lại nói tiếp, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt sự tình. Cứ như vậy mấy chuyện, ở sau khi nói xong, Ảnh Nhi lặng lặng nhìn Hạ Tân, chờ đấy Hạ Tân phản ứng, mà Hạ Tân, cứ như vậy ngơ ngác nhìn mặt đất, cũng không nói gì. Ảnh Nhi nhỏ giọng đề nghị, nếu như là bởi vì điện thoại sự tình, ta có thể làm chứng ban đầu điện thoại. Cũng là tìm người ngụy tiếng. Hạ Tân khẽ gật đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ đã không phải là điện thoại vấn đề, mà là tự mình cõng phản bội, không tín nhiệm vấn đề. Vấn đề cực kỳ phức tạp. Hạ Tân không có nói tiếp. Lấy ta tắm rửa làm chung kết, liền tiến vào phòng tắm. Phòng tắm là liền đặt ở trong phòng, thuộc về bán trong suốt. Ảnh Nhi cũng đứng lên nói, cái kia, Ảnh Nhi hầu hạ thiếu gia tắm, ngoặc kép chấm chấm. Không cần, ngươi đem trên người hảo hảo làm dưới. Hẳn rất đau a, nàng về sau sẽ không như thế làm. Hạ Tân không muốn trách cứ Hạ Loan Loan không phải, cũng không muốn thoải mái Ảnh Nhi. Cùng Ảnh Nhi quá thân cận, hắn hiện tại cố gắng củ kết, đơn giản một người vào phòng tắm, đóng cửa lại. Làm cho đầu mình hảo hảo thanh tỉnh dưới. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở vòi phun dưới, mặc cho nước lạnh cọ rửa cùng với chính mình toàn thân. Hắn nỗ lực đem chuyện gần nhất, đem chuyện quá khứ cùng với chuyện tương lai đều sửa sang lại. Tuy là đầu đã mệt muốn chết, nhưng hắn phải kiên trì. Có một số việc chỉ có hắn có thể làm. Đến khi Hạ Tân lúc đi ra, Ảnh Nhi đã tĩnh đợi ở cửa, chờ sai phái. Hạ Tân khoát tay một cái nói, ngươi đi ngủ đi, ta không cần ngủ, ta là thiếu gia gác đêm. Không cần, đi ngủ đi, dưỡng hảo tinh thần, còn có cần ngươi làm sự tình đâu. Hạ Tân thái độ cường ngạnh, Ảnh Nhi cũng sẽ không nói cái gì. Hai người một giường lớn nằm xuống. Hạ Tân trong đầu nhớ tới rất nhiều chuyện. Tỷ như mới vừa ở trên ngựa sự tình, hắn lần nữa nghĩ đến Hạ Loan Loan câu kia. Hạ Loan Loan nên vì Hạ Tân sanh con, cũng không biết vì sao. Lời này đối với hắn đáy lòng xúc động rất lớn. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy mỗi lần nhớ tới thời điểm, trong lòng biết không hiểu giật mình. Cảm giác rất kỳ quái. Đến khi tỉnh nữa tới, cũng đã là sáng sớm. Ngày thứ hai khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây, phảng phất tối hôm qua mưa dông gió giật cũng chỉ là một hồi ảo giác. Ở thật sớm ăn xong điểm tâm sau đó, đoàn người lại lần nữa xuất phát về nhà. Ảnh Nhi vẫn là một bộ lão thái bà trang phục, an tĩnh ngồi trên xe. Hạ Tân chưa nói, ai cũng không hỏi nhiều. Huyền Phong lái xe, Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở vị trí kế bên tài xế, dựa vào cửa sổ xe trầm tư chuyện gần nhất, suy nghĩ một chút, trong đầu cuối cùng sẽ không hiểu nhảy ra Hạ Loan Loan câu kia. Hạ Loan Loan nên vì Hạ Tân sanh con. Liền Hạ Tân cũng không hiểu vì sao chính mình đối với lời này cảm xúc sâu như vậy. Lúc về đến nhà đã là chính ngọ 12 điểm, Vu Bạch Vân đi xuống xe, thật dài duỗi người nói, hoa, rốt cục đến nhà. Ta đây liền đi trước nữa à? Chỉ là còn chưa đi ra hai bước, đã bị Hạ Tân kéo lại. Không phải, học tỷ, Từ nay về sau, ngươi ở chung với ta à? Cùng nhau, Vu Bạch Vân lập tức mở to hai mắt nhìn. Hạ Tân cười cười, đúng vậy, cùng nhau, Vu Bạch Vân nhất thời kinh hãi. Ngươi, nhiều như vậy nữ nhân còn chưa đủ, còn muốn tạo nên ta. Hạ Tân không sao cả cười cười, đúng vậy, ta thích học tỷ nha. Lại nói, bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm, chờ đấy giết ta biểu trung tâm nhân một đống lớn đâu. Ta làm sao có thể làm cho học tỷ một người ở đâu. Vậy quá nguy hiểm, không phải, ta cảm thấy cùng như ngươi vậy sắc lang ở mới nguy hiểm. Ngươi là có bao nhiêu lòng tham không đáy a? Mấy cái đã không thể thỏa mãn ngươi sao? Ngươi cứu mạng a, ngươi đâu? Bất quá, Vu Bạch Vân lời nói bị Hạ Tân trần truồng không thấy. Hạ Tân không cho nàng đi, kiên quyết nàng kéo lên. Kỳ thực không cho nàng đi, quả thực có một bộ phận là vì bảo hộ ý của nàng. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là, nếu có như vậy 1% khả năng, nơi này có nội gian lời nói, tốt nhất tất cả mọi người đừng hành động đơn độc, sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà, lời là nói như vậy, đến khi lên lầu, Hạ Tân mới phát hiện, gian phòng quá ít, nơi này chính là, chừng chính mình, Loan Loan, Huyền Phong, Ảnh Nhi, Hóa Xà, Phi Di, Học Tỷ, 7 cá nhân, mà 3 phòng ngủ 1 phòng khách thương phẩm phòng, trong đó Lãnh Tuyết đồng căn phòng, còn không cho ngoại nhân ở, rốt cuộc muốn làm sao dung nạp 7 cá nhân ngủ a? Dù cho Hạ Tân lại không nỡ, cũng không khỏi không trước tạm thời đổi phòng tử. Các loại, chờ, Lãnh Tuyết đồng trở về, chính mình rồi trở về a. Sau đó 7 người tụ tập ở phòng khách, Hạ Tân làm cho Ảnh Nhi đem ngụy trang tháo. Những người khác nhìn thoáng qua, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể ngồi ở chỗ này, đều là trải qua gió to sóng lớn người. Điểm ấy ngụy trang, đã sớm có cảm giác. Hạ Tân phân phó Hạ Loan Loan nói, Loan Loan, ngươi đi mua đống biệt thự a, muốn yên lặng điểm vị trí. Ân, ta tối hôm qua đã liên lạc qua người. Hạ Loan Loan phảng phất sớm biết Hạ Tân sẽ nói như vậy, mỉm cười trả lời, có mấy gian vị trí cũng không tệ. Đợi lát nữa ta đi nhìn một chút phòng ở, làm ra giao tiếp là được. Hạ Loan Loan luôn là cực kỳ chi kỳ. Sau đó Hạ Tân nhìn phía Phi Di nói, Phi Di, ngươi có thể làm phản hồng ngoại dò xét trang bị sao? Muốn bao trùm 3 người. Cái này, vấn đề không lớn kéo. Sau đó là Ảnh Nhi, ngươi, Huyền Phong, Hóa Xà, 3 người các ngươi đi qua tra xét Vân Vi Sơn Trang tình huống. Đem Sơn Trang bản vẽ cấu trúc, bên trong cụ thể đồ đạc vị trí, bài biện, phòng cung cấp điện, giám thị phòng gì gì đó đều biết rõ ràng. Chú ý bí mật, lấy tự thân an toàn là thứ nhất. Ngày mai, hoặc là ngày hôm nay tự ra phát a. Cụ thể Ảnh Nhi biết nói với các ngươi, có vấn đề gì không? Huyền Phong gật đầu, ta không thành vấn đề. Hóa Xà nâng đỡ mũ nhìn về phía Phì Di nói, tra xét địa hình kết cấu nói, ngươi có thể làm bội số lớn camera sao? Vấn đề không lớn, cầm vừa ráp xong camera, thay đổi thấu kính là được. Thuận tiện ta có thể đem camera góc độ đổi thành chiết xạ. Các ngươi từ giữa sườn núi là có thể quan sát sơn trang. Cho ta, một ngày là được. Phi Di tuy là bề ngoài rất ngu, bất quá làm việc ngược lại là cực kỳ dựa vào là ở. Hạ Tân gật đầu nói, tốt, cái kia tất cả mọi người vì mình sự tình chuẩn bị một chút a. Kế tiếp trong khoảng thời gian này sẽ có chút bận rộn. Hạ Loan Loan đi tới Hạ Tân bên người nhỏ giọng đề nghị, một ít việc chân tay, tìm chút bảo tiêu làm là được. Ta biết, Hạ Tân gật đầu, đợi lát nữa làm cho Ảnh Nhi cùng ngươi đi xem phòng ốc a. Ân, ta đi mua thức ăn trước làm cơm a. Hạ Loan Loan cảm thấy Hạ Tân rốt cục có điểm giống là muốn làm đại sự bộ dáng. Tuy là dáng vẻ trước kia cũng rất tốt, bất quá bây giờ dáng vẻ tốt hơn. Quả nhiên là Hạ Tân tính cách chính là cần bị người bức a. Rốt cục bị Hạ Vô Song bức đến tuyệt cảnh, hắn mà bắt đầu phải phản kích. Hạ Loan Loan thầm nghĩ chút chuyện loạn thất bát tao. Song Ảnh Nhi vẫy vẫy tay, ngươi sẽ nấu ăn sao? Ảnh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia nấu ăn bình thường đều từ đầu bếp làm. Điều này làm cho Hạ Loan Loan rất bất đắc dĩ. Mọi người ai đi đường nấy, vội vàng chuyện của mình đi. Duy chỉ có Vu Bạch Vân giữ lại. Vu Bạch Vân vẻ mặt mờ mịt nhìn Hạ Tân nói, ta đây làm cái gì? Hạ Tân trưởng thán một hơi thở nói, luôn cảm thấy ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng thật nếu để cho ta phân phối, lại không biết ngươi có thể làm gì, ngươi liền đi theo ta. Vu Bạch Vân nhất kinh nhất xạ nói, gì, lẽ nào, ta là phải phụ trách thị tẩm sao? Ngươi nghĩ hiểu như vậy cũng được. Hạ Tân mặc kệ nàng, thẳng đến về đến nhà. Hạ Tân cỗ này cảm giác kỳ quái càng ngày càng mãnh liệt. Loan Loan cấp cho Hạ Tân sanh con. Những lời này không rõ một mực bên tai quanh quẩn. Sẽ liên lạc lại đến cái kia biến thành đen thủy. Hạ Tân cảm giác trong đầu mơ hồ có cái gì muốn sống lại. Cái loại cảm giác này rõ ràng phải biết rằng. Rồi lại kém một chân bước vào cửa cảm giác. Nhất là khiến người ta khó chịu. Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ hồi lâu. Thẳng đến Vu Bạch Vân thực sự mệt nhọc, đứng lên, chuẩn bị trở về gian phòng lúc nghỉ ngơi. Hạ Tân theo bản năng tự tay lôi kéo, không phải cẩn thận đem nàng cho kéo đến trong lòng. Vu Bạch Vân chợt nhảy lên, kinh hãi nói, a, biến thái, phi lễ a, rõ như ban ngày, ngươi nghĩ cần gì phải. Cưỡng gian lạp, Vu Bạch Vân bộ dạng, làm cho Hạ Tân trong đầu chợt hiện lên một đạo kinh người hình ảnh. Hắn dừng lại, sau đó lập tức trợn to không dám tin ánh mắt, cứ như vậy lôi kéo Vu Bạch Vân thủ đoạn, từng bước một đi tới, đi thẳng đến rồi phòng khách trong phòng vệ sinh. Vu Bạch Vân liều mạng dùng rằng, ta kêu vô lễ với, ta hô cứu mạng, người đâu, người đâu. Hạ Tân đưa tay đem Vu Bạch Vân cho đẩy tới phòng tắm trên tường. Cầm lấy Vu Bạch Vân thủ đoạn, đem nàng tay ấn ngược lại trên tường, sau đó đè lên trên người của nàng. Ngươi cầm thú, ta có HIV, ngươi đừng qua đây a. Biến thái, phi lễ a. Căn bản không người để ý Vu Bạch Vân la to. Nhưng mà tình cảnh này tái hiện cũng là làm cho Hạ Tân trong đầu hình ảnh từ từ rõ ràng. Một chút, rõ ràng hiện ra, thẳng đến Hạ Tân một hồi đầu đau muốn nứt, một tay cầm lấy đầu ngồi chồm hổm xuống. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao chính mình đối với Hạ Loan Loan câu kia, sanh con, cảm xúc lớn như vậy. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, nước kia, tại sao phải biến thành đen, làm sao sẽ, như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.